Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 496. Một cái thuốc phiện hoa. Chờ, chờ một chút, nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đi. Đột nhiên Trác Tử Du cũng đứng lên gọi lại Lương Đức Hoàng. Nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Kỳ ánh mắt, Trác Tử Du dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhẹ một nhẹ cắn môi nói ra, cái này cảm ơn cái gì? Ta tiết nghĩ, ếch, nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng vừa định muốn giả làm lớn bụng biểu thị không thèm để ý. Nhưng Trác Tử Du đã đem bên hông mình dây lưng co lại. Trong nháy mắt trên người nàng áo choàng tắm liền cởi xuống dưới. Đúng vậy, hiện tại trên người nàng liền chỉ mặc một kiện áo choàng tắm. Lương Đức Hoàng vừa rồi nhìn thời điểm đều không có phát hiện. Hiện tại cái này một cởi, trong nháy mắt không thể miêu tả tồn tại, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói thật, mặc dù hắn đối Trác Tử Du cũng không tương đương là như vậy cảm mạo, nhưng không thể phủ nhận, Trác Tử Du là hắn gặp một qua nhất phiêu không sáng nữ nhân. Không có cái thứ hai, Trác Tử Du là ai? Đầu tiên nàng là một người nghệ sĩ, tiếp theo nàng mới gạch dưới là thiên tài trên nơ. Nàng nhan trị mỗi năm trúng tuyển các đại tạp chí toàn cầu trăm đại hoàn mỹ nhất gương mặt. Cơ hồ chính là nàng cùng Ella David liên tục làm trang. Tại Á Châu bên này, chính là nàng rong hộ người tương đối nhiều. Tại Âu Mỹ bên kia, liền là Ella David người ủng hộ tương đối nhiều. Dù là Trác Tử Du không sợ hí, không, ca hát xinh, không đi huyệt, nàng chỉ là đập một chút quảng cáo cùng có mặt một chút đại ngôn hoặc là vãn xé. Sự nổi tiếng của nàng ở trong nước đều không phải là bất kỳ một cái nào minh tinh nghệ nhân có thể so sánh được. Cái này cùng thực lực của nàng có quan hệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhan. Nếu như nói án lấy Lương Đức Hoàng tiêu chuẩn để tính, một tấm hoàn mỹ mặt là 100 điểm, cái kia nàng chí ít có thể lấy đánh 99 phân. Tiết nghĩ có chừng 95 phân, Lê Thiểu Mỹ có 92 người, Trình Lan cùng Trình Hàm có 93 phân, Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San có 90 phân, Tạ Giao có 88 phân, Phạm Đông Tuyết có 86 phân, Chu Nặc Mẫn, bởi vì là hiện tại còn không tính là triệt để nảy nở, có chừng 85 phân tả hữu. Chẳng qua nếu như phải tăng thêm dáng người, xếp hàng thứ nhất khẳng định vẫn là Trác Tử Du, thứ hai là Tiết Nghĩ, cái thứ ba là Chu Nặc Mẫn. Tiểu cô nương này tiềm lực quá mạnh, mà lúc này Trác Tử Du cái kia song khuôn mặt đẹp cùng hoàn mỹ dáng người, cứ như vậy lõa lồ hiện ra ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Lương Đức Hoàng đối với hoàn mỹ dáng người bản thân là không có cái gì định nghĩa. Bất quá bây giờ, hắn cảm giác không cảm giác mình bên trong không tâm bên trong đã có một cái định nghĩa. Khục, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng con mắt không khỏi liếc về phía nơi khác. Một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem nàng, một bên lộ vẻ có chút lúng túng nói, tên ngốc. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du nhỏ giọng nói một câu, sau đó chậm không chậm di chuyển lấy mình siêu cấp đùi. Chí ít để Lương Đức Hoàng nhìn đến có 1m1 trái phải. Chậm rãi đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, hai tay nâng lên mặt của hắn, theo một không âm thanh kêu đau. Chiến tranh có lúc liền là như thế, không có chương pháp mới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì là hài hòa quan hệ, cho nên sau không mặt nhưng tỉnh lược. Vì đại khái một giờ chi, Lương Đức Hoàng mới vừa sửa sang lại quần áo, một bên rời đi cái này phòng xếp. Về phần Trác Tử Du thì mang theo nụ cười thỏa mãn, nằm tại đây bên trên ngủ thiếp đi. Két, sư phó, ngươi trở về rồi. Chính làm Lương Đức Hoàng mở ra cửa phòng của mình thời điểm, Nguyên bản hắn lấy là cũng đã ngủ thiếp đi, Chu Nặc Mẫn lại ở phòng khách trên ghế salon ngồi không lên. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt có chút né tránh. Hắn là có một ít không tốt lắm ý tứ. Hắn cùng Trác Tử Du tại sát vách. Ách, kết quả đồ đệ của mình còn tại phòng không thời gian mặt chờ lấy hắn. Quá lúng túng, như thế vãn, ngươi còn chưa ngủ a một. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, ngươi không tại, ta không dám ngủ, có chút ngủ không được. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mặc dù hôm nay ban đêm Chu Nặc Mẫn chỉ là một cái đánh xì dầu. Lương Đức Hoàng mang theo nàng cũng chẳng qua là vì để tránh cho đối phương là điệu hổ ly sơn. Mình vừa cứu được Tiết Nghĩ, kết quả lại phát hiện Chu Nặc Mẫn bị trói. Vậy liền lúng túng, bất quá dù sao kiến thức nhiều như vậy. Một cái 17 tuổi tiểu nữ hài bên trong không tâm không có cái gì dung chuyển mới có quỷ đâu. Tốt, tốt, ta cái này không trở lại a. Nhanh đi ngủ không cảm giác đi. Rất vãn, đi tới Chu Nặc Mẫn thân không một bên. Lương Đức Hoàng vỗ vỗ đầu của nàng vừa cười vừa nói nghe được Lương Đức Hoàng. Chu Nặc Mẫn suy nghĩ một chút cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cuối cùng lại dùng không lực ôm một hồi Lương Đức Hoàng sau liền trở về mình phòng không ở giữa. Sư phó ưa thích hạc người gì đâu. Chạy trở về phòng không ở giữa đóng cửa lại. Chu Nặc Mẫn mặt còn có một số đỏ lên. Nhớ lại vừa rồi ôm Lương Đức Hoàng động tác. Nàng có một ít mừng rỡ, lại có một ít buồn rầu. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Lương Đức Hoàng cái này so với nàng con lớn 3 tuổi nam nhân. Đã tại nàng bên trong không tâm ở trong trạch hướng sư phó vị trí. Đương nhiên, lấy Lương Đức Hoàng cái này đầu gỗ kình, hắn là không biết Chu Nặc Mẫn hiện tại suy nghĩ. Nếu như nói cứng hắn biết gì gì đó, đó chính là hắn biết mình rất vây lại, đi đơn giản tắm một cái về sau. Lương Đức Hoàng thả ra Akainai đến gác đêm, sau đó liền tại hắn đây bên trên tiến vào mộng đẹp. Mặc dù lần này không có án lấy hắn dự định đi trước Ít Lâm, lại đi Trường An, bất quá cái này cũng nên tính là đi tới đi. Hắn đối với trong trò chơi vị trí, vẫn là thuyền để ý. Theo hắn tiến vào trò chơi bên trong, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Băng Tuyết Thông Đạo hoặc là Blackthorn City, mà là xuất hiện ở giã không bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, số 44 đường. Quả nhiên đi tới, dù sao có quan đông địa khu kinh nghiệm, cho nên Lương Đức Hoàng hiện tại đối với đường phán đoán vẫn là thuyền chuẩn. Nhìn xem cái này số 44 đường, Lương Đức Hoàng cũng bốn phía nhìn lại. Bên này Pokemon số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng chủng loại lại cũng không tính ít. Chuyện cũ kể, có núi có cây có nước lâm, chỉ chính là như vậy địa nghe. Whipping Bell, Tangela, Bellsprout, Licky Chung, Poliwag, Polio, Spearow, Hoot Hoot, Heracross, Pineco, Ipom, Execute, Ikang, Magikarp, Remoruit, cái gì đâu có. Nhìn thật đúng là thuyền náo nhiệt. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đem bên này NPC soát xong, Lương Đức Hoàng liền thuấn di đến Golden Rod City, chuẩn bị tiếp tục cúp máy. Hắn trước lúc rời đi, nhìn qua số 44 cuối đường, nơi đó có một cái trấn nhỏ, có hay không gym loại hình hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trường An hẳn là liền đối ứng cái kia không cái tiểu trấn. Địa đồ A1, nhanh dò xét A1, dò xét xong về sau, nếu như có thể mở hoen địa khu lời nói, vậy liền quá hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.